Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 20, mềm đến chảy ra nước. Gocchuyenaudio.com. Trong khi các thực tập sinh đang luyện tập ở phòng tập nhà một chương trình nhật ký trưởng thành của idol chính thức lên sóng. Chương trình lần này thu hút được một lượng lớn khán giả quan tâm đón xem. So với mùa trước thì mùa này đã được tuyên truyền trên các mặt trận truyền thông, hình thức cũng được đổi mới hoàn toàn. Không giống những chương trình tuyển chọn idol khác đưa thí sinh đi chu du bốn bể để quảng cáo cho chương trình, nhật ký trưởng thành của idol hướng tới mục tiêu đào tạo và tuyển chọn ra được idol xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Đồng thời, chọn lọc ra những hạt giống tốt nhất trở thành một trong những chương trình nuôi dưỡng nghệ thuật. Đảm bảo tất cả các thí sinh đều có cơ hội lên hình, ngày nào cũng sẽ đăng post về các thí sinh, liên tục trong 3 tháng xuyên suốt cuộc thi. Từ đó, khiến cho người xem có cảm giác như thể chính mình đang nuôi dưỡng idol của mình vậy, tạo cảm giác đu idol chân thực hơn bao giờ hết. Trước khi chương trình được phát sóng, Ngụy Lạc Lạc đang cãi nhau với một tài khoản Weibo khác. Nguyên nhân là tài khoản tên là Chén Rượu Hồng nhắm que cay xe lại video đổ vỡ trước đây của Nguyễn Khả Hạ kèm theo dòng caption. Dấu bé dù cho cả thế giới này quay lưng lại với quàng tử bé bỏng, thì tôi cũng sẽ đứng về phía thế giới. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay là fan của Kỳ Hàng. Vì cô ta biết rõ quãng thời gian chịu khổ trước đây của Kỳ Hàng nên cực kỳ ghét Nguyễn Khả Hạ, là anti-fan 100% của Nguyễn Khả Hạ. Trước đây ỷ vào tiền tài ô dù mà chèn ép Kỳ Hàng, giờ thì sao hả? Kỳ Hàng làm huấn luyện viên, Nguyễn Khả Hạ làm học sinh, cảm giác lật kèo thay đổi thân phận này quá đã luôn. Chén Rượu Hồng nhắm que cay là fan đầu tàu trong fandom có ảnh hưởng rất lớn. Weibo vừa được đăng lên liền hô mưa gọi gió, kéo tương tác ồn ùn. Dấu bé mời các bạn trước khi anti Nguyễn Khả Hạ thì làm ơn đừng có gió chiều này theo chiều đấy được không ạ? Làm ơn tìm hiểu cậu ta một chút được không ạ? Tôi tìm hiểu cậu ta kỹ lắm, không chỉ muốn chửi cậu ta mà còn muốn tần cậu ta cơ. Dấu bé chị em bình tĩnh, video bị nguyền rủa kia đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui cơ mà. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé đúng đó, phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé thực lực thì không có còn mong đổi đời, muốn đi trên con đường tự vả này cả đời hay gì. Dấu lớn, cứ như thế post này được đẩy thẳng lên hot search. Chương trình sắp phát sóng, bài đăng này càng khiến người ta ấn tượng với Nguyễn Khả Hạ hơn. Nhưng là ấn tượng xấu chứ chẳng tốt đẹp gì. Ngụy Lạc Lạc và Chén Rượu Hồng từng cùng đu một diễn viên, khi ấy quan hệ giữa hai người khá tốt. Cô liền gửi tin nhắn riêng, muốn Chén Rượu Hồng gỡ bài xuống. Chén Rượu Hồng nhất quyết không xóa. Ngụy Lạc Lạc, dấu bé Tiểu Hồng, cô vào xem video mà tôi ghim ở tường của tôi đi. Cậu ấy không giống như xưa nữa rồi. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé tôi thèm vào mà xem, tôi còn phải đi chỉnh ảnh cho Kỳ Hàng nhà tôi, có thời gian đâu mà xem cái video dở hơi nào đấy. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc, dấu bé cô không nhìn thấy sự tiến bộ của cậu ấy thì có tư cách gì để đánh giá cậu ấy. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé hát không ra hơi thì tiến bộ hay không có khác quái gì nhau đâu. Đã là phế vật thì cả đời này vẫn cứ là phế vật thôi. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc nói, dấu bé được, thế thì cô đừng xem, rồi đến lúc thì anti. Gocchuyenaudio.com, đổi thành fan thì không biết giấu mặt vào đâu. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé yên tâm, không có mùa xuân đấy đâu. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc, dấu bé thôi nhé. Dấu lớn, Chén Rượu Hồng nhắm que cay. Dấu bé thôi thì thôi. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc tức đến run cả người. Sao những kẻ này lại cố chấp thế nhỉ? Trước đây kém cỏi thật thì coi toàn bộ sự cố gắng tiến bộ của người ta chẳng là cái gì à? Chẳng nhẽ cứ để Nguyễn phải gánh cái nồi đổ vỡ cả đời này à? Trần Tú không ở lại ngoài khuôn viên để canh nữa mà về nhà Ngụy Lạc Lạc cùng nhau xem chương trình phát sóng. Cô an ủi Ngụy Lạc Lạc đừng giận nữa, đến lúc đó người tự vả là bọn họ. Ngụy Lạc Lạc gật đầu, đúng, không được để ảnh hưởng đến tâm trạng. Gạch nối. 8 giờ tối ngày 31 tháng 12. Tập đầu tiên của nhật ký trưởng thành của idol chính thức lên sóng. Màn hình tối đen, dần dần hiện lên một đường sáng. Trong ánh sáng ấy, có một bóng lưng đang nhảy. Chủ nhân của bóng lưng ấy tự giới thiệu, tôi là La Dực, 21 tuổi, bắt đầu học nhảy từ năm 12 tuổi. Tiếp sau đó, màn hình lại sáng lên, lại xuất hiện một bóng dáng của thanh niên trẻ tuổi, mảnh khảnh. Tôi là Lê Thiêm, 22 tuổi, học rap được 5 năm rồi. Tôi là Hà Tân, 24 tuổi, đã làm thực tập sinh được 6 năm. Nguyễn Khả Hạ, 20 tuổi, học thanh nhạc 8 năm. Khi các thí sinh khác giới thiệu bản thân, khu bình luận trên diễn đàn đều chạy lia lịa những comment như dấu bé La Dực vô địch, dấu lớn, dấu bé Diệp Ninh bảo bảo đẹp quá trời, dấu lớn, dấu bé Hà Tân, mama yêu con dấu lớn, nhưng đến Nguyễn Khả Hạ, luồng gió khen ngợi này lập tức đổi chiều. Dấu bé 8 năm của cậu là gió thoảng mây bay hở dấu lớn. Dấu bé vẫn còn mặt mũi để mà nói ra nữa, 8 năm mặt dày à. Dấu bé 8 năm của cậu có đọ được 8 tháng của người ta không ạ? Dấu lớn, Phó Hàn Xuyên đang xem, nhíu mày. Vẫn may trong đám bình luận trào phúng mỉa mai, vẫn còn vài dòng bình luận, dấu bé Nguyễn vô địch dấu lớn. Là tổ đội hậu phương vững chắc của Nguyễn Khả Hạ do Ngụy Lạc Lạc đứng đầu, cùng với đó là vài nhân viên nữa. Họ dùng hết điện thoại, iPad, máy tính, laptop cố gắng gõ bình luận cổ vũ Nguyễn Khả Hạ. Sau một hồi giới thiệu ban đầu, cuối cùng, màn hình tối đen hiện lên vài dòng. Dấu bé luyện tập là không có điểm dừng dấu lớn. Dấu bé nhưng không phải cái kén nào cũng hóa thành bươm bướm dấu lớn. Dấu bé từ đông đến xuân, cùng họ bước trên con đường theo đuổi giấc mơ, chứng kiến bươm bướm phá kén chui ra. Dấu lớn, phần mở đầu kết thúc, chương trình chính thức bắt đầu. Sau khi giới thiệu khuôn viên nơi thực tập sinh luyện tập và sinh hoạt của đài Lệ Trị, trên màn hình hiện ra hàng chữ lớn dấu bé đánh giá xếp hạng 66 thực tập sinh, bắt đầu. Dấu lớn, một nam sinh cúi đầu, bước trên con đường nhỏ dẫn tới sân khấu. Trên ngực cậu dán bảng tên Lê Thiêm, dấu bé ôi sân khấu đẹp quá trời. Tựa như phát sáng vậy đó, Lê Thiêm nhìn vào ống kính. Sao lại chỉ có mình tôi thế này? Tôi là người đến đầu tiên à? Thế thì tôi không khách sáo nữa. Lê Thiêm sải bước lên bục, cứ chạy mãi, rồi ngồi lên vị trí cao nhất. Ngồi được 2 giây, đứng dậy, chạy xuống hàng thấp nhất, lại ngồi được 2 giây. Lén lén đứng dậy, đi nhanh đến hàng thứ 3, còn tự lẩm bẩm, tự tin lên một tí, đúng, phải tự. Góc truyện audio.com, tin, dấu bé tự nhiên tôi thấy khung này sao có chút ngớ ngẩn nhờ. Dấu lớn, dấu bé ha ha ha ha ha ha, sao thí sinh này lại hơi tổ thế này, dấu lớn. Dấu bé dù có tổ đi nữa thì vẫn cứ là đẹp trai, dấu lớn. Dấu bé thiêm đừng ngốc thế con ơi, mama chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, dấu lớn. Lê Thiêm vừa ngồi ở hàng thứ 3 yên ổn xong thì thí sinh tiếp theo bước vào. Dấu bé hoa. Đẹp trai quá, dấu lớn, dấu bé ôi anh trai đẹp trai quá thể, dấu lớn. Dấu bé tôi lọt lưới tình rồi, dấu lớn. Đó là Diệp Ninh, Lê Thiêm nhiệt tình gọi lớn, hi chào cậu. Diệp Ninh lạnh lùng gật đầu, bước đến hàng thứ 3, ngồi cách xa Lê Thiêm một chút. Lê Thiêm ban nãy còn hăng hái vỗ chỗ trống bên cạnh, bây giờ thì rón rén rụt tay về, ngại ngùng ngồi im. Dấu bé người ta từ chối lời mời rồi. Dấu lớn, dấu bé ha ha ha ha bị ghét bỏ rồi, dấu lớn. Dấu bé tay nhỏ ngượng ngùng kia, lại phải rụt về chỗ cũ, dấu lớn. Dấu bé mọi người đừng hiểu nhầm, Ninh là thế đấy, đối với ai cũng thế mà thôi, dấu lớn. Dấu bé hai người này hợp nhau ghê á, dấu lớn. Dấu bé tròi, có thuyền rồi. Dấu lớn, dấu bé úi giời, tên CP tôi cũng nghĩ ra rồi nhá, Thiêm đạo Ninh luận, dấu lớn. Dấu bé tròi, chị em tôi giỏi thật, dấu lớn. Thiêm đạo Ninh luận, nguyên gốc là tiên giao Ninh luôn, đồng âm với câu thành ngữ thiên đạo Ninh luận tiên giao Ninh luôn. Nghĩa là khó mà có thể tin vào quy luật ác giả ác báo, ở hiền gặp lành, ý là ông trời không công bằng. Lúc Nguyễn Khả Hạ bước ra, Ngụy Lạc Lạc và Trần Tú nắm chặt tay nhau, gào thét a đẹp trai quá a. Dấu bé má ôi, khí chất không vừa đâu, dấu lớn. Dấu bé ngồi đợi màn đổ vỡ trong mơ, dấu lớn. Dấu bé ngồi đợi màn đổ vỡ trong mơ cộng 2, dấu lớn. Dấu bé ngồi đợi màn đổ vỡ trong mơ cộng n, dấu lớn. Giấu bé, quý vị đừng nói nữa, cái khác thì không nói làm gì cơ mà nhan sắc này thì đúng thật là tôi vừa gặp đã yêu rồi, giấu lớn. Giấu bé, cậu ta chỉ làm bình hoa là giỏi, giấu lớn. Trong khi các thực tập sinh lựa chọn chỗ ngồi thứ hạng cho mình, cảm giác vừa ngây ngô vừa buồn cười, trên khu bình luận cũng không ngừng đánh giá nhan sắc thí sinh. Nào là người thật đẹp trai quá thể, nào là trên ảnh toàn là Photoshop, ở trước ống kính thì xấu đẹp phô bày ra hết cả. Cuối cùng các vị huấn luyện viên tiến vào sân khấu, bắt đầu tiến hành buổi đánh giá xếp hạng. Phó Hàn Xuyên xem xong phần biểu diễn của hai thí sinh, hàng lông mày càng nhíu chặt. Anh mất hết cả kiên nhẫn, tua thẳng đến phần thi của Nguyễn Khả Hạ. Giấu bé hỡi 500 anh em, thời khắc mà chúng ta hằng mong đợi cuối cùng cũng tới rồi, giấu lớn. Giấu bé úi hồi hộp quá nè, tôi chuẩn bị tinh thần xấu hổ thay cậu ta rồi, giấu lớn. Giấu bé, các thí sinh khác đều hóng hớt kìa, giấu lớn. Giấu bé, tôi sau khi đã tua qua quay lại rồi đây, thỉnh các vị chuẩn bị tinh thần nhá, giấu lớn. Giấu bé, úi giời chuẩn bị gì chứ, giấu lớn. Giấu bé, đang trong quá trình xây dựng lại tham quan, các cô cứ xong đi rồi biết, giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ trơn tru ổn định hát hết một bài. Phó Hàn Xuyên đánh giá trong lòng, thể hiện rất tốt, phong thái ổn định. Trên diễn đàn bùng nổ giấu bé tròi. Giấu lớn, giấu bé tròi đủ, giấu lớn. Giấu bé, tôi vừa nghe gì thế này, giấu lớn. Giấu bé, tôi nổi hết cả da gà lên rồi, giấu lớn. Giấu bé, tôi nghe mà muốn khóc luôn á, hu, hay quá đi mất, hu, giấu lớn. Giấu bé, mẹ ơi, cái âm thanh trầm ấm đê mê ấy, quá là đặc biệt luôn, giấu lớn. Giấu bé, cho tôi hỏi miếng, hát hay như vậy, sao trước đây mọi người lại chửi mắng cậu ấy vậy? Giấu lớn, gocchuyenaudio.com. Giấu bé, cô vào bê chạm mà xem trước đây cậu ta thế nào là hiểu mà, giấu lớn. Giấu bé, không nói nữa, mặt tôi đau quá, hu, giấu lớn. Trần Tú nghe phần thi của Nguyễn Khả Hạ mắt trợn tròn, mồm há hốc, Nguyễn là thần tiên giáng trần hả? Chị ơi, em muốn nghe đi nghe lại tỷ lần nữa. Ngụy Lạc Lạc kích động đến không kiềm chế được, lên diễn đàn đăng, giấu bé, các vị huynh đệ có cần tôi cung cấp đá trường cho mặt đỡ rát không? Giấu lớn, phần biểu diễn của Nguyễn Khả Hạ kết thúc, các vị huấn luyện viên đưa ra bình luận. Trước đây cậu đã từng debut AIQ, Vũ Chí Khải cầm lý lịch của cậu, đột nhiên quay sang Kỳ Hằng, các cậu trước là cùng một nhóm à? Kỳ Hằng ngây người ra, ống kính lia đến ghi rõ biểu cảm ngạc nhiên của một vài thực tập sinh. Có người nói thầm, sao lại hỏi câu này chứ, khiến cho người ta phải bối rối. Ống quay lại hướng về sân khấu. Đúng, Nguyễn Khả Hạ cười, đúng là khoảng cách giữa người với người mà ấy. Nói xong đưa tay lên giả vờ lau nước mắt, mọi người đều cười ồ lên, cậu đáp lại câu hỏi kia bằng cách tự chào phúng bản thân mình. Giấu bé EQ hơi bị cao à nha, giấu lớn. Giấu bé, tôi còn tưởng sẽ là một bầu trời ngượng ngùng cơ, giấu lớn. Giấu bé, cậu ấy thay đổi quá lớn luôn, tôi muốn xí cậu ấy. Giấu lớn, Phó Hàn Xuyên thầm nghĩ, cũng biết nói đấy, thế mới chọc cho anh tức được chứ. Cuối chương trình là La Dực và Nguyễn Khả Hạ tham gia battle. Nguyễn Khả Hạ nhảy xong, máy quay lia sang ghi chọn cảnh Lê Thiêm mặt đần thối, sau đó là chèn vào một đoạn phỏng vấn Lê Thiêm. Tôi không ngờ luôn ấy, hát hay thì đã đành, nhảy cũng là số rách, còn chừa cho người ta đường sống không thế. Lê Thiêm nói lên tiếng lòng của quần chúng nhân dân. Những lời chào phúng mỉa mai Nguyễn Khả Hạ lúc này đây đã không cánh mà bay rồi. Giấu bé, người này có đúng thật là Nguyễn Khả Hạ không? Giấu lớn, giấu bé, đây là nơi bắt đầu tình yêu của tôi và Nguyễn, giấu lớn. Giấu bé, tôi đã gục ngã rồi, giấu lớn. Giấu bé, tôi ướt rồi, giấu lớn. Giấu bé, lầu trên rụng hết liêm sỉ rồi, giấu lớn. Giấu bé, tôi có đâu mà rụng, giấu lớn. Khi huấn luyện viên công bố người duy nhất giành được 6 trái tim là Nguyễn Khả Hạ, diễn đàn bắt đầu có mùi thuốc súng. Giấu bé, câm nín luôn, giấu lớn. Giấu bé, cậu ta có nhảy giỏi bằng La Dực đâu, giấu lớn. Giấu bé, nhưng mà cậu ấy hát hay thật, nhảy cũng không tồi chút nào, giấu lớn. Giấu bé, tôi thấy là giỏi thật mà, giấu lớn. Giấu bé, không sao hết, la la cố lên, giấu lớn. dấu bé kỳ tứ nhất định La La sẽ đứng nhất cho mà xem dấu lớn. Dấu bé La La vô địch, nhất định sẽ giành quán quân. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc và Trần Tú lướt bình luận trên diễn đàn toàn là bình luận của fan La Dực, cảm thấy không biết phải làm sao. Ngụy Lạc Lạc nói, không sao, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nguyễn Nguyễn sẽ có nhiều fan thôi. Phần sau vài giây hậu trường, quay cảnh các thực tập sinh làm những hành động biểu cảm vô cùng khó đỡ, khu bình luận lại một tràng dấu bé ha ha ha ha ha, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ mặc đồ ngủ, vừa đắp mặt nạ, vừa tập nhảy. Lúc cậu tháo mặt nạ xuống, mấy dòng chữ chạy lên màn hình. Dấu bé cung cấp đủ nước cho làn da, mặt nạ mạc mạc đạt cung cấp làn da căng mỏng cho các anh trai dấu lớn. Tiếng hôn moa là me me già, thì tên mặt nạ này dùng từ đồng âm mo mo già, làm tên của mặt nạ. Dấu bé quảng cáo tranh thủ vãi dấu lớn. Dấu bé đờ mờ tôi ghen thị cái nhan sắc kia quá dấu lớn. Góc truyện audio.com, dấu bé làn da ấy khiến một đứa con gái như tôi phải thấy xấu hổ dấu lớn. Dấu bé mềm đến chảy ra nước dấu lớn. Phó Hàn Xuyên tắt video, anh không bao giờ xem những chương trình kiểu này. Hóa ra khu bình luận thuộc phong cách này. Dấu bé mềm đến chả ra nước dấu lớn, dấu bé ướt rồi dấu lớn. Con gái ngày nay, đúng là chẳng biết ý tứ gì cả. Tác giả có lời muốn nói. Phó Hàn Xuyên, các cô không có người yêu à mà lại đi thèm khát nhăm nhe của người khác thế. Cách chương.